đồng nhân cổ kiếm kỳ đàm Tô Lan, nay còn đâu? Tô Lan, nay còn đâu? Góc truyện audio.com. Bách Lý Đồ Tô tỉnh lại. Khi hắn mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy gương mặt mừng phát khóc của Phong Tình Tuyết. Tương Linh khóc nức nở bên cạnh, còn có Hồng Ngọc đứng một bên lộ ra tươi cười, khóe mắt cũng ẩn ẩn lệ quang, nhưng không nhìn thấy, dáng thanh y quen thuộc, say ngủ đã lâu làm cổ họng dường như không phát ra tiếng. Hắn há miệng như muốn nói gì, nhưng nỗ lực cũng không phát ra âm thanh, toàn thân lại vô lực, muốn tự mình ngồi dậy cũng không được, để Tương Linh gọi bí đao tới. Tương Linh bỗng như bừng tỉnh, vội lau nước mắt trên mặt rồi vội vàng chạy ra ngoài báo cho Phương Lan Sinh tin tốt. Hồng Ngọc cũng cố ý xoay người, nếu công tử đã tỉnh, Hồng Ngọc cũng nên về Thiên Dung Thành thông báo một tiếng. Vậy muội muội ở đây chăm sóc công tử, đã biết. Phong Tình Tuyết gật đầu, gương mặt nước mắt lưng tròng, nàng không ngăn được mình, bởi vì mong mỏi nhiều năm của nàng, ngày hôm nay cuối cùng cũng thành sự thật, đây là nước mắt an lòng, là vui sướng cho hiện tại, mong mỏi ở tương lai. Biết Phong Tình Tuyết còn nhiều chuyện muốn nói, Hồng Ngọc cũng không quấy rầy nữa mà xoay người rời khỏi. Phong Tình Tuyết nắm chặt tay Bách Lý Đồ Tô, không ngừng gọi, Tô Tô, huynh tỉnh rồi Tô Tô. Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm Phong Tình Tuyết, nhưng không mở miệng, hắn đã ngủ bao lâu rồi. Ký ức còn lại trong đầu hắn bây giờ, chỉ có trận đấu sống còn cùng Thiếu Cung, giống như chỉ vừa tỉnh mộng. Phong Tình Tuyết trước mặt hắn không hề thay đổi, làm hắn có cảm giác mình chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Ngay cả thiếu niên thanh y cũng còn đây, càng làm hắn tin ký ức thật dài trong đầu, chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay cho hắn biết, hắn đang sống. Tô Tô huynh đừng vội, thân thể hiện giờ không theo ý mình, không thể làm gì, nhưng Tô Tô thật sự tỉnh lại. Thật sự trở về bên cạnh chúng ta rồi. Bách Lý Đồ Tô nhìn Phong Tình Tuyết, trong lòng tự hỏi vì sao có thể như vậy. Nhưng Phong Tình Tuyết chỉ lắc đầu, không nói gì nhiều nữa. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tô Tô, Phong Tình Tuyết đột nhiên cụp mắt. Không biết, huynh có còn nhớ trên lưng Khan Du đã nói gì với ta không? Bách Lý Đồ Tô thấy đầu nặng trịch, nhớ không ra bản thân nói gì với Phong Tình Tuyết. Khi đó, hắn đã nói cái gì? Phong Tình Tuyết đã nghe những gì? Tô Tô, huynh nàng muốn nói lại thôi. Chỉ cầm tay hắn siết thêm chặt. Ngày đó ở U Đô, huynh nặn búp bê cho ta. Là thật lòng phải không? Nghe thế, Bách Lý Đồ Tô mở to hai mắt. Nhưng hắn không nói được. Không cách nào trả lời. Có lẽ vì hắn trầm mặc càng làm Phong Tình Tuyết bất an. Nhưng nàng vẫn cười, giống như Bách Lý Đồ Tô trong mắt nàng luôn đẹp như vậy. Tấm lòng lại ấm áp, luôn khiến nàng không cách nào rời mắt khỏi. Có lẽ bởi vậy, hắn mới tặng búp bê cho nàng. Bách Lý Đồ Tô không ngốc, chuyện nam nữ hắn không phải không hiểu. Giữa vô vàn nữ tử, hắn đã chọn nàng, chỉ là hắn không hiểu. Vì sao Phong Tình Tuyết tự dưng lại đề cập tới vấn đề này? Nhưng Phong Tình Tuyết rất nhanh lại lắc đầu như không muốn nhắc đến nữa. Lau nước mắt trên mặt rồi nói. Không, không có gì, Tô Tô tỉnh lại là tốt rồi. Lan Sinh nhất định là cũng rất vui. Nhắc tới Phương Lan Sinh, trong lòng Bách Lý Đồ Tô có điểm nôn nóng. Hắn đã nhìn thấy Phong Tình Tuyết, nhìn thấy Tương Linh, nhìn thấy Hồng Ngọc nhưng lại không thấy Niên Thiếu cứng đầu luôn miệng gọi hắn đầu gỗ. Luôn ngại hắn quá lạnh lùng, đột nhiên có thân ảnh xông vào, nhưng không phải y, Tương Linh ghét nhất là bí đao. Tương Linh thở phì phì đi vào, vẻ mặt uất ức bĩu môi, mạnh ngồi xuống bên giường. Phong Tình Tuyết nhìn thấy thế lại nhìn ra ngoài cửa, hiếu kỳ hỏi, Lan Sinh đâu? Tương Linh, không phải Tương Linh đi tìm Lan Sinh ư? Bí đao đối với việc Đồ Tô ca ca tỉnh lại, phản ứng hết sức lạnh nhạt. Nhưng nghe được tin là xong rồi, không thèm tới xem tận mắt, người nói, bí đao có phải rất đáng ghét không? Không được nói thế, Lan Sinh rất lo cho Tô Tô mà, Tô Tô vừa khôi phục khí tức, Lan Sinh cũng không ngại mệt, không ngừng dùng phổ đế minh tâm khôi phục thần khí cho Tô Tô. Nhưng, có lẽ Lan Sinh phải chỉnh lại tâm tình, rồi mới đến đây. Lan Sinh giống chúng ta đều rất lo lắng cho Tô Tô. Tương Linh không được nói bậy. Tương Linh khóe miệng giật giật nhưng không biết phản bác thế nào. Đương nhiên trong lòng nàng biết Phương Lan Sinh cũng như mọi người lo lắng cho Bách Lý Đô Tô như thế nào. Nhưng tính tình Tương Linh vốn dĩ vẫn vậy, hay nổi nóng, giận Phương Lan Sinh trưng ra vẻ mặt như chẳng có chuyện gì. Ta đi tìm Lan Sinh, Tương Linh ở đây trông Tô Tô Tô Tô, vừa muốn đứng lên, người trên giường lại kéo tay nàng lại. Nàng kinh ngạc chớp mắt nhìn chằm chằm hai mắt đen thẳm băng lãnh. Cố gắng từ đó đọc ra tâm tư người đối diện. Tô Tô, Bách Lý Đồ Tô lắc đầu. Khẽ nhắm mắt, Phong Tình Tuyết chỉ đành ngồi xuống. Tương Linh nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô luyến tiếc không cho Phong Tình Tuyết rời đi. Không vui nói, Đồ Tô ca ca chỉ thích mỗi Tình Tuyết. Không phải, Tương Linh, Phong Tình Tuyết nhìn gương mặt như say ngủ của Bách Lý Đồ Tô. Cục mi mắt, Tô Tô huynh ấy, muốn nói, rốt cuộc lại nuốt vào trong. Nàng hiểu rõ Bách Lý Đô Tô giữ nàng, là muốn để Phương Lan Sinh yên tĩnh, không muốn nàng đi quấy rầy. Bách Lý Đô Tô luôn ôn nhu như thế, không khác gì trước kia, nhưng phần ôn nhu này, đều không dành cho nàng. Chúng ta ra ngoài đi, Tương Linh, để Đô Tô ca ca một mình không sao ư? Tương Linh có chút sợ. Khó khăn lắm mới thấy Bách Lý Đồ Tô sống lại, có thể nào sau khi mọi người vừa rời đi, trở về lại phát hiện người nằm đó như cũ không hề có hô hấp không? Nàng rất sợ cảnh trước mắt không chân thật, sợ đây chỉ là một giấc mộng, nhưng Phong Tình Tuyết lại nhẹ nhàng kéo tay nàng, cười nói, lẽ nào Tương Linh không tin ta? Không, không phải không tin nhưng mà, Tương Linh sợ. Đoạn ký ức kia, quá mức đau lòng, dù là ai, cũng đều không muốn trải qua nó một lần nữa. Đừng sợ, chúng ra ra hồ bắt cá, làm đồ ăn cho Tô Tô. Ừm được rồi, dù không an tâm, Tương Linh cuối cùng vẫn theo Phong Tình Tuyết rời khỏi phòng. Sau khi các nàng rời đi, một thân ảnh thanh sắc từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng. Bước chân nhẹ nhàng đi tới trước giường. Năm tháng trôi qua niên thiếu yếu ớt vô dụng năm đó. Hôm nay đã thành thục trưởng thành hơn nhiều. Trong đám người, chỉ có Phương Lan Sinh là lưu lại biến hóa của thời gian. Y đứng lặng nhìn ngắm gương mặt tuấn tú nằm trên giường. Không còn tái nhợt như ở băng viêm động. Trước ngực phập phồng biểu thị hô hấp. Y hiểu rõ, Bách Lý Đô Tô thật sự quay về rồi. Không muốn đánh thức người nọ. Phương Lan Sinh chậm rãi tới, đặt một nhánh hoa đào xuống bên cạnh hắn. Đầu gỗ, ngươi tỉnh vừa lúc hoa đào nở đẹp nhất, y ôn nhu nở nụ cười. Cùng Tình Tuyết xem đi, sau đó đừng buông tay nàng nữa. Chỉ cần biết ngươi còn sống, ta sẽ không hối hận. Dù người nắm tay ngươi không phải ta, bên cạnh ngươi không phải ta, cũng chẳng sao cả. Phương Lan Sinh nói những lời này, không phải cho Bách Lý Đồ Tô nghe. Mà là nói với kẻ trên mặt vẫn hoàn lệ rơi lúc này. Ngón tay lướt trên gò má hắn. Phương Lan Sinh tự nói với mình. Không thể khóc nữa. Y muốn chặt đứt. Hết thảy dây cung tác động tới tim mình. Ngắm thật sâu Bách Lý Đô Tô hồi lâu. Phương Lan Sinh mới quay đầu rời đi. Lần này. Là rời đi thật. Cách chương.